Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chương 043, một phần độc dược, một phần thuốc giải. Không bao lâu, Shirakawa Yu liền mở ra Yuxi, đến party hiện trường, chủ nhà người họ Minagawa. Biệt thự trang trí xem ra không sai, có độc lập đình viện nhỏ, cùng Shirakawa Yu nhà gần như. Trong nhà chỉ có Minagawa phu nhân, họ Minagawa sinh viên đại học, cùng với Minagawa đệ đệ ba người, tới tham gia tụ hội. Loại trừ Conan đoàn người ở ngoài, tổng cộng có 3 tên sinh viên đại học. Đương nhiên, nguyên bản là nên có 4 cái. Một cái trong đó, bởi vì nguyên nhân gì đến không được. Mọi người đối với thêm ra đến Conan đoàn người, cũng không có cái gì quá nhiều lưu ý. Ngược lại party mà, càng náo nhiệt càng tốt. Ồ, tại sao không có thấy ngày hôm qua Wakamatsu tiên sinh đây? Sonoko hiếu kỳ nhìn bốn phía. Không gặp ngày hôm qua cùng Shirakawa Yu lên ma sát tráng hán. Liền hỏi, Ran hạ thấp giọng, phỏng chừng là cùng Shirakawa tiên sinh phát sinh loại chuyện đó. Cảm thấy bộ mặt không qua được, không muốn lại lộ mặt đi. Ngoài ý muốn chính là cái chết sĩ diện nam nhân A, Sonoko tặc lưỡi. Rất là khinh bỉ đánh giá Wakamatsu. Một bên, nghe được hai nữ thảo luận, Shirakawa Yu có chút buồn cười. Ngẫm lại ngày hôm qua trước khi ngủ, Hashima cho hắn phát tới bức ảnh Wakamatsu bị đánh đập thành cái kia hình dạng. Phỏng chừng hiện tại còn ở nằm bệnh viện lắm. Dự họp không được party cũng là chuyện đương nhiên. Ai bảo cái tên này nhất định phải thuê tên côn đồ các ké sửa chữa chính mình đây. Liên quan với Wakamatsu này điểm chuyện hư hỏng, vẻn vẹn ở trong lòng nghĩ đến không tới 3 giây, Shirakawa Yu liền quên sạch sành xanh. Trước mắt càng thêm hấp dẫn hắn là một bàn mỹ thực. Thịt, rau dưa, thịt, ân. Chỉ là cái này thịt cùng rau dưa tỷ lệ cũng làm cho người cảm thấy rất thư thái. Nghe một đám sinh viên đại học nói chuyện phiếm, Shirakawa Yu nửa điểm hứng thú không có. Phảng phất một người ngoài cuộc, tự mình tự dùng chiếc đũa kẹp thịt, đưa vào trong miệng, một đám người quay chung quanh bàn nhỏ, vừa nói vừa cười vui vẻ trò chuyện. Chính xác mà nói, là nhìn như vui vẻ trò chuyện, bởi vì vị kia gọi là Minagawa tiểu tử, dài trắng nõn nà, kỳ thực ngoài miệng nhưng là không khách khí. Đem trừ bọn họ ra mấy cái bên ngoài tất cả mọi người, đều các loại ác miệng một cái, thành công kéo tất cả mọi người cừu hận. Một mặt tướng chết, ngoài ra, Shirakawa Yu vừa nhàn rỗi không chuyện gì. Dùng, phân tích, quét một vòng, hắn rất bất ngờ phát hiện, sinh viên đại học bên trong vị kia gọi là Naomichi âm u nam. Trên người mang theo thuốc lá đầu lọc, lại có cyanua thành phần. Kết hợp với tiểu tử này vô tình hay cố ý lén lút nhòm ngó Minagawa. Mắt lộ ra kiên quyết tâm ý. Mẹ ư. Đây là muốn hành hung dấu hiệu A. Shirakawa Yu chiến thuật ngửa ra sau. Quả nhiên, cùng tử thần đồng thời. Coi như đi ra cọ cái cơm, cũng không thể hưởng thụ chốc lát an bình. Một lát sau, âm u nam còn không vội vã tìm cơ hội ra tay. Minagawa phu nhân trước tiên bưng một bàn con cà phê tới. Trong mắt số liệu lưu động, theo thói quen mở ra, phân tích, xác nhận một phen. Khi nhìn rõ cà phê thành phần sau, Shirakawa Yu suýt chút nữa đem chiếc đũa ném. Khá lắm, mỗi ly cà phê bên trong lại đều đựng lượng lớn hoạt tính thành phần thuốc trừ sâu. Không nghi ngờ chút nào, đây là trí tử lượng. Nhìn Minagawa phu nhân một mặt mỉm cười, đem cà phê phát cho mỗi một người bọn hắn. Hắn không khỏi trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Thứ đồ gì? Này rất mèo không thù không oán. Liền muốn độc chết tất cả mọi người. Phu nhân ta có vẻ như ngày hôm nay mới cùng ngươi lần đầu gặp mặt đi. Tiếp nhận cái kia chén cà phê thêm, Shirakawa Yu vẻ mặt thập phần đặc sắc. Không chờ hắn muốn nói chút gì, bên người Conan Ran mấy người đã hút gặm lên một ngụm nhỏ. Này vẫn chưa xong. Ở trừ Shirakawa Yu ở ngoài tất cả mọi người đều uống xong cà phê sau, Minagawa phu nhân tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Vẻ mặt tươi cười lại lấy ra một bàn điểm tâm ngọt. Vẫn là như cũ, mỗi người phát ra một cái. Shirakawa Yu tiếp nhận điểm tâm ngọt nào dám thất lễ. Lần thứ hai mở ra. Phân tích, xác nhận, đúng như dự đoán. Lần này bánh gato bên trong thành phần vẫn như cũ bỏ thêm vật liệu. Bên trong lại là vừa nãy cà phê thuốc giải. Nói đơn giản, nếu như uống xong cà phê người. Trong khoảng thời gian ngắn không có dùng bánh gato. Phỏng chừng nửa giờ không tới. Sẽ trúng độc bỏ mình. Tìm Diêm Vương ra báo danh đi. Làm rõ sau. Hắn có chút kỳ quái nhìn chằm chằm Minagawa phu nhân. Nữ nhân này đến cùng đang đùa cái gì độc dược trò chơi đây? Đầu tiên là cho tất cả mọi người một chén kịch độc cà phê. Lại cho tất cả mọi người chỉnh một khối thuốc giải bánh gato. Tùy cơ giết chết một tên không ăn bánh gato kẻ xui xẻo. Ác thú vị sao? Hắn hoàn toàn không rõ vì sao. Không có đi động cà phê. Càng không có đi động bánh gato. Là thuốc ba phần độc. Shirakawa Yu không có chuyện gì nhàn cũng không thể đi thử ăn độc dược chơi. Nhìn một bên Ran uống xong cà phê. Lại ngụm nhỏ ăn bánh gato. Hắn không khỏi sắc mặt quái lạ hỏi dò. Mori tiểu thư. Mùi vị làm sao? Cà phê cùng bánh gato đều phi thường mỹ vị. Ran hướng hắn cười khanh khách đáp. Shirakawa Yu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hài tử ngốc. Ăn mang độc cà phê bánh gato đều ăn thơm như vậy. Vermut nhìn thấy không được gấp chết. Shirakawa Kaka làm sao không uống cà phê à? Conan từ bàn bên cạnh thò đầu ra. Có chút ngạc nhiên hỏi hắn. Shirakawa Yu khóe mắt vừa kéo. Ta vừa nãy ăn quá cuống lên. Này sẽ trong dạ dày có chút không thoải mái. Cái gì đều không muốn uống. Trả lời Conan thời khắc. Lời nói này đương nhiên cũng là cố ý nói cho Minagawa phu nhân nghe. Đúng như dự đoán, thấy hắn không dự định ăn bánh gato cũng không có ý định uống cà phê sau. Minagawa phu nhân hơi yên lòng một chút, sau đó giả vờ lơ đãng nghe được. Đi tới, ân cần hỏi hắn có cần hay không thuốc dạ dày. Shirakawa Yu vừa nghe nào dám gật đầu. Nữ nhân này làm nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái thành phần ở nguyên liệu nấu ăn bên trong. Ai biết ôm chính là cái gì tâm thái. Minagawa phu nhân gật gù lui ra. Lúc đi khả năng là sợ hắn ăn nhầm. Còn đem Shirakawa Yu cái kia phần cà phê cùng bánh gato lui lại. Này vừa như người tốt vừa giống như người xấu cách làm. Nhưng hắn đắn đo khó định. Có chút không nghĩ ra đối phương giáp tâm ở đâu. Nhưng rất nhanh, đáp án liền công bố. Vị kia gọi là Minagawa ác miệng nam, cũng không có ăn điểm tâm ngọt nếp sống. Ở uống xong cà phê sau, nửa cái bánh gato đều không nhúc nhích. Nhìn thấy này Shirakawa Yu liền đã hiểu. Hóa ra là có dự mưu giết người kế hoạch. Hắn nhìn Minagawa phu nhân bóng lưng, có chút muốn nhổ nước bọt. Lại nói giết người còn lớn tốn sức dưới nhiều như vậy phần độc. Tự cho là rất thông minh. Kỳ thực cảnh sát đến một xét nghiệm liền biết chuyện ra sao. Còn có, phu nhân này không phải Minagawa hắn mẹ sao? Làm sao còn mang độc giết con trai của chính mình? Tốt một vị mẹ hiền. Chỉ có thể nói, không hổ là khoa học thế giới sao? Sự tình phát triển đến này vẫn chưa xong. Vị này xui xẻo Minagawa. Ở uống xong cà phê sau. Muốn đi bên ngoài hút điếu thuốc giải sầu. Đáng tiếc một móc túi không khói có thể đánh. Vừa vặn âm u nam lúc này liền đi tới. Đem cái kia có chứa cyanua thuốc lá đưa cho Minagawa. Mắt thấy tình cảnh này Shirakawa Yu suýt chút nữa bật cười. Xui xẻo tiểu tử. Chúng một phần độc còn chưa đủ. Người bạn học cho người trước xong trọng bảo hiểm. Chỉ sợ ngươi không chết được. Quả nhiên. Đây chính là tử thần đến bái phỏng kết cục. Cùng lúc đó, Shirakawa Yu cũng rốt cục nhớ lại sự kiện lần này. Hóa ra là cái kia lễ tình nhân vụ án. Chẳng trách cảm giác nhận biết mạnh như vậy. Hả? Shirakawa Kaka ngươi nói cái gì? Mơ hồ nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu Conan hướng hỏi hắn. Shirakawa Yu lắc đầu một cái cười. Không có chuyện gì, ta đang suy nghĩ tiểu thuyết linh cảm đây. đều nói linh cảm bắt nguồn từ sinh hoạt. Xem mọi người cười cười nói. Ta này linh cảm cũng là đến. Conan vừa nghe, nhất thời cảm thấy vô vị quay lại đầu. Một bên khác, Sonoko đem Ran kéo đến bên cạnh mình. Thập phần xoắn suýt đang thương thảo. Chính mình lễ tình nhân chocola. Đến tột cùng là muốn tặng cho cao lãnh hệ Minagawa Kazuhiko tiên sinh đây. Vẫn là ôn hòa hệ Shirakawa Yu tiên sinh đây. Hai bên nàng đều rất yêu thích. Phi thường nghĩ phát triển thêm một bước quan hệ. Có thể bất luận từ bỏ bên kia. Nàng còn đều có chút không nỡ. Vì lẽ đó, này đạo lựa chọn đem nàng làm khó. Ngay ở Sonoko thiếu nữ mọi cách xoắn suýt thời điểm trong sân truyền đến Minagawa phu nhân gào khóc. Kazuhiko, Kazuhiko, ngươi làm sao? Ngươi tỉnh lại đi à? Kazuhiko, ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.